Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1046, chương 1047, đại phản công. Tây Vương Mẫu, đây chính là thiên bảng thứ 5 tồn tại đây. Coi như là Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự Như Lai cũng đấu không lại cái này cửu kiếp cương vực chủ mẫu a. Tây Vương Mẫu gật liên tục mấy dưới. Diệp Lăng cảm ứng được chính mình trên người có mấy tầng tuyệt đối vòng bảo hộ. Trong lòng an định rất nhiều, lập tức Tây Vương Mẫu biến mất không thấy, mà lúc hơn 10 đạo đáng sợ thân thể bay thẳng lướt đi tới. Cái nào đều là tuyệt đối ngũ kiếp tiên đế trở lên cường giả. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? A hát hát hát. Cái này tại sao có thể có một cái chết yêu tộc tiên đế? Người rốt cuộc là ai? Một đám tiên đế thấy được Diệp Lăng Chi về sau, nhìn nhìn lại nằm trên đất cái kia chết biệt khuất vô cùng yêu tộc tiên đế lập tức đề phòng xâm. Nghiêm, Diệp Lăng thấy này vội vã xua tay hô lớn đừng động thủ. Cực kỳ giống tên đầu chọc kia phối hợp diễn Trần Lão Sư. Mà sau hắn trực tiếp xuất ra tứ thánh lệnh, tứ thánh làm khí tức tràn ngập ở nửa khoảng không. Ta là tứ thánh tháp người, nhận được nhiệm vụ về sau liền chạy tới. Ai biết một lần này thú triều hoàn toàn mất khống chế. Trong đó đầu lĩnh người thậm chí là thất kiếp tiên đế. Mọi người toàn bộ đều bị đuổi giết, ta cũng là bị một đầu nhất kiếp tiên đế đuổi giết. Trốn đến nơi này. Chẳng qua đang ở ta muốn thời điểm chết gặp một cái thần bí cường giả. Hắn xuất thủ đánh chết cái này tiên đế mà sau rời đi. Diệp Lăng biên lời xạo độ mạnh yếu còn là rất cao, dù sao hắn ở trái đất chính là chuyên môn làm vật này. Nói cũng phải gió thổi không lọt, lại thêm trên, lên, hắn có tứ thánh làm cho chứng minh. Những thứ này tiên đế cũng không có hoài nghi nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn khuôn mặt sắc cũng là mỗi một người đều ngưng trọng. Xem ra lúc này đây nhưng là rất khó giải quyết. Chẳng qua cũng không sao. Tinh không tiên đế đi theo qua. Hắn chính là bát kiếp tiên đế đây. Mới có thể đẩy lùi thú triều. Đúng vậy a, nếu như không có tinh không tiên đế. Chúng ta chỉ sợ cũng là đi chịu chết. Đáng chết chưa khai hóa yêu tộc. Một đám tiên đế đều là cắn răng. Diệp Lăng sững sờ. Tinh không tiên đế, đường đường bát kiếp tiên đế, thực lực thật là mạnh a. Lập tức hướng phía trước nhìn lại, là một cái người đàn ông trung niên, ăn mặc một cái màu xám cho đại bào, phía trên thêu từng viên một tinh thần, đầy áo choàng tinh thần liền tung cùng một chỗ, tạo thành một cái thần bí huyền diệu pháp trận. Mẹ kiếp, y phục này cũng là có trò a. Được rồi, khuyết điểm duy nhất chính là có dày đặc sợ hãi chứng nhân không dám nhìn. Diệp Lăng bĩu môi thầm, thở dài nói, cái này thì vài cái tiên đế mang trên. Lên, Diệp Lăng, quay đầu hướng phía tiểu tứ hải thành lại điên cuồng đánh tới. Không phải Diệp Lăng thỉnh cầu, mà là những thứ này tiên đế kêu lên Diệp Lăng. Dù sao tứ thánh tháp người, nhân ra tới cũng chính là vì hoàn thành nhiệm vụ lĩnh điểm cống hiến. Có thể giúp nhất bà đã giúp nhất bà, tiên đế chính là tiên đế. Diệp Lăng chạy thoát đủ mấy phút, kết quả những thứ này tiên đế chẳng qua trong nháy mắt liền mang theo Diệp Lăng lần nữa về tới tiểu. Tứ Hải Thành, hôm nay tiểu Tứ Hải Thành đã là thi sơn huyết hải. Thậm chí là bạch cốt trắng xóa xương sơn, gây mũi mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Cái kia hơn vạn cường giả đã không đủ 2000, còn phần lớn đều đã bị trọng thương. Thậm chí sau một khắc đều muốn tử vong, mà ở cửa thành chỗ, tiểu tứ hải thành thành chủ thi thể thảm thiết rất, chỉ còn lại có nửa người trên, trừng lớn con mắt chết không nhắm mắt, hỗn đàn. Các ngươi nhóm người này món lòng, các huynh đệ, làm thịt những xúc sinh này. Hưu, một cái tiên đế phẫn nộ điên cuồng hét lên, thân ảnh trực tiếp xông qua, trong tay nắm một cây trường thương, thương ra như rồng, thương quang trực tiếp cắn nát toàn bộ hư không. Hoa lạp lạp, từng cái yêu tộc trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Những thứ khác tiên đế cũng đều là trực tiếp xuất thủ. Mười mấy tiên đế gia nhập vào, làm cho đã nghiêng về một bên thế cục hoàn toàn xảy ra biến hóa. Thậm chí vào giờ khắc này lại có muốn quay lại xu thế. Cứu binh đến rồi, cứu binh đến rồi. Ô ô, các huynh đệ, chịu đựng a, cứu binh tới a, giết, giết đám chó chết này. Đại ca của ta a, ta thân đại ca a, huynh đệ báo thù cho ngươi, chết cũng không tiếc. Từng cái cường giả đều là điên cuồng giống giận, thi thể trên đất có không thiếu đều là bọn họ thân bằng hảo hữu. Cứu binh đến làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, hầu như không pháp khống chế chính mình nội tâm lửa giận. Nhân tộc dòi bọ nhóm, các ngươi còn muốn lật lên sóng gió sao? Đột nhiên, tay kia cầm thiết côn lớn đại viên hầu trực tiếp đạp thành trì đi ra. Thân trên, lên, màu dỉ xét sắc lông phát đã nhuộm huyết hồng. Yêu tộc, bổn tọa tới bắt ngươi. Tinh không tiên đế trực tiếp nhún người nhảy lên, cầm trong tay một thanh đơn đao. Đao ý lẫm lẫm, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Bát kiếp tiên đế, kiệt kiệt, bát kiếp tiên đế thì như thế nào? Ở bản đế thủ hạ, vẫn là không đáng giá nhắc tới cạn mà thôi. Cái này viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thiết bổng nhắc tới, mà sau bỗng nhiên đập một cái, một đáng sợ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp bạo tạc ở chung quanh đại địa phía trên. Bang bang, tiếng nổ mạnh liên tục, nhân tộc một đám cường giả đều là hoảng sợ ngay cả chạy trốn. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ bị kinh khủng này nhất côn, dĩ nhiên trực tiếp đánh chết đủ đủ bách phu. Súc sinh, thật to gan, bá, một ánh đao tựa hồ diệt tuyệt toàn bộ thiên địa sinh cơ. Chỉ còn lại có lạnh như băng tịch diệt khí tức. Cái kia lớn đại viên hầu hét lớn một tiếng tới tốt lắm. Trực tiếp dẫn theo thiết côn xông tới. Hai đại cường giả giao thủ một cái. Toàn bộ hư không dĩ nhiên đều là hoàn toàn vỡ nát. Chỉ bất quá vỡ nát hư không lại ở trong nháy mắt khôi phục lại. Hai đại cường giả giao thủ, làm cho tất cả nhân tộc cùng yêu tộc cường giả đều là trong lòng cuồng nhiệt. Giết, rầm rầm, lần lượt từng bóng người trực tiếp xông đứng lên. Cái kia yêu tộc tiên đế tự nhiên có nhân tộc tiên đế gắt gao dây dưa. Còn như những thứ khác, từng cái chẳng qua đều là tiên tôn cường giả. Mà Diệp Lăng con người sớm là huyết hồng một mảnh, ngoại trừ tiên đế đích thân đến, hắn Diệp Lăng ai cũng không để vào mắt. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng lướt đến rồi nửa khoảng không, tay cầm diệt tiên kiếm, thân thể bên trong tản ra một điêu luyện khí tức, hơi thở này, rung động hư không, hai tay hắn cầm kiếm, hung hăng vừa bổ, bạch. Kiếm quang tuyệt luân, một kiếm tựa hồ giết ra một cái thiên địa. Bang bang, đủ đủ ba gã tiên tôn trung kỳ yêu tộc cường giả trực tiếp té ở trên đất. Trừng lớn con mắt không thể tin được trước mắt Diệp Lăng dĩ nhiên cường hãn như vậy. Một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình. Giết, Diệp Lăng quát tháo một tiếng, thân ảnh cuồng sông như mãnh hổ một dạng. Trực tiếp nhào vào đoàn người bên trong, rầm rầm, cuồng lôi kiếm pháp phiêu giật mà ra, đáng sợ kiếm pháp phối hợp trên, lên, lôi vực, tưởng chừng như là một cái vô địch đại sát khí. Cái gì hay là tiên tôn sơ kỳ trung kỳ, ở Diệp Lăng trong mắt liền một kiếm đều không đỡ được. Coi như là hậu kỳ cũng đỡ không được Diệp Lăng ba kiếm. Luận lực lượng Diệp Lăng không thể so với bọn họ kém, thậm chí còn cao bọn họ một đầu. Mà nói nội tình, Diệp Lăng diệt cực kim thân, cửu u đế công gia trì, lại thêm trên, lên, cửu đại tiên anh, lôi vực, hắn sợ qua người nào. Luận khuyết điểm, Diệp Lăng hầu như chính là một cái bác một dạng tồn tại. 360 độ không góc chết, mà hắn những thứ này cường thế, toàn bộ đều bao trùm ở tại những thứ này yêu tộc bên trên. Cái kia chính là một cái kết quả, Diệp Lăng kiếm, trực tiếp thành tàn sát cơ khí. Diệp Lăng một người một kiếm, dĩ nhiên giết thành ngàn trên trăm yêu tộc thậm chí không dám tiến lên một bước. Giờ khắc này Diệp Lăng, giống như chiến thần, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.